Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1732, một chân dẫm bạo ngươi đầu chó. Nhàn Như Tuyết không khỏi thần sắc sững sờ, Diệp Thiên loại thuyết pháp này, nàng ngược lại là không nghĩ tới. Rất lớn sao? Nhàn Như Tuyết tràn đầy nghi hoặc hỏi ngược một câu. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung một câu. Thế nhưng là, ta lại không loại cảm giác này. Cái này chỉ sợ là chính ngươi nghĩ quá nhiều a. Diệp Thiên cũng không có kịp thời hồi phục Nhan Như Tuyết nghi hoặc. Mà chính là cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một luồng không có hảo ý ánh mắt. Ý vị sâu xa liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tối hôm qua, ngươi không phải còn chạy vào ta trong phòng, nhìn thấy lúc đó không đến mảnh vải ta, là cực kỳ nhỏ, đều bị ngươi nhìn cái nhất thanh nhị sở, ngươi bây giờ lại còn nói không có loại cảm giác này. Ta cái này tâm a, đều bị lời này của ngươi đánh oa lạnh, quá đau đớn tự tôn. Theo Diệp Thiên lời nói, từng câu nói ra về sau, Nhàn Như Tuyết tuyệt mỹ lãnh diễm trên dung nhan. Vụt, một chút, hiện ra một vệt ửng đỏ, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng càng tăng thêm mấy phần kiều mị động người khí chất. Tối hôm qua chạy vào Diệp Thiên trong phòng lúc, nhìn thấy một màn kia, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, lần nữa hiện lên ở trong óc nàng, ngươi tên hỗn đản. Nhàn Như Tuyết nắm chặt song quyền, tức giận đến toàn thân phát run, bờ môi run rẩy. Nếu không phải đánh không lại Diệp Thiên lời nói, nàng khẳng định phải đem Diệp Thiên thật tốt giáo huấn một phen. Diệp Thiên thì dương dương đắc ý cười lên ha hà, Như Tuyết lão bà, đừng nóng giận mà, tùy tiện mở cái trò đùa, ngươi 10 triệu chớ để ở trong lòng, buồn tẻ sinh hoạt. Thì cần phải nhiều một chút hoàn thành tiểu ngữ. Ngoặc kép, Nhàn Như Tuyết há hốc mồm. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chỉ là hung hăng chừng lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, thu liễm lại bất cần đời biểu lộ. Lúc này mới chững chạc đàng hoàng mở miệng nói. Ngươi yên tâm đi, cái kia đại biêu, mặc dù là thằng ngu, nhưng cũng biết trên đời này, tà thần Diệp Thiên tuyệt đúng là hắn trêu chọc không nổi người một trong. Dù là thành nơi xa thật có thể cho đại biêu dâng lên chỗ tốt gì, đại biêu cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, càng không khả năng tha cho thành nơi xa. Hắn cũng vì mạng nhỏ mình suy nghĩ à, ta để thương thế hắn phục hồi như cũ. Hắn khẳng định biết, ta chính là muốn mượn hắn tay. Xử trí thành nơi xa, nghe Diệp Thiên kiểu nói này, Nhàn Như Tuyết tuy nhiên cũng biết, Diệp Thiên nói cũng là tình hình thực tế, nhưng nàng tính cách cao ngạo, muốn đến liền không chịu kỳ nhân dĩ nhược. Sau đó, hừ lạnh nói, đây chẳng qua là ngươi lời nói của một bên, còn có chỉ thị thành nơi xa đối phó ngươi Vương Văn Hoa. Dưới loại tình huống này, Vương Văn Hoa hội trơ mắt nhìn lấy thành nơi xa bị đại biêu giết chết sao? Diệp Thiên hiển nhiên sớm liền nghĩ đến Nhan Như Tuyết hội nói ra những lời này. Khí định thần nhàn trả lời, bằng vào ta đối Vương Văn Hoa giải, tại hắn thủ hạ làm việc, một khi đem sự tình làm nện, muốn mạng sống xác suất cơ hồ là không, thành nơi xa con hàng này, tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Diệp Thiên trấn định tự nhiên, tựa hồ hiểu rõ hết thảy thiên cơ thần sắc, Nhàn Như Tuyết có chút im lặng than nhẹ một tiếng, xin tin tưởng ánh mắt của ta, ta tuyệt không có khả năng nhìn lầm. Diệp Thiên lần nữa nghiêm túc bổ sung một câu, cái này thời điểm trong phòng chung, có lẽ đã máu phun ra năm bước, Sao Paulo nhà hàng Tây trong phòng riêng, mập mạp chết bầm. Ngươi thật cảm thấy tối nay ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Đại biêu đi vào thành nơi xa trước mặt, ở trên cao nhìn xuống quan sát nơm nớp lo sợ thành nơi xa. Ý vị thâm trường hỏi, không sai, Ta xác thực nhu cầu cấp bách một khoản tiền, mở rộng thế lực, nhưng ta rất khó tin tưởng theo trong miệng ngươi nói ra lời nói. Ngươi nói ngươi biết, hoàng kim chôn giấu chỗ, ta thì tin tưởng ngươi a. Ngươi còn thật mẹ hắn đem ta xem như ngu ngốc. Ta như không phải là bởi vì tin tưởng ngươi, cũng không đến mức đối tà thần động thủ, cùng tà thần kết xuống cừu oán, càng sẽ không bị tà thần phế bỏ hai tay, chống đỡ tàn phế. Ngươi lập lại chiêu cũ, muốn gây nên mắc câu, ngươi nằm mơ đi thôi. Chỉ cần ta tối nay để ngươi sống mà đi ra cái này gian phòng, như vậy ta tuyệt đối sẽ chết tại trên tay ngươi. Ngươi là sẽ không bỏ qua ta. Theo đại bưu lời nói này, từng câu truyền lọt vào trong tai về sau, thành nơi xa mới sinh ra hy vọng, lại dần dần biến thành tuyệt vọng. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, suy tư kế thoát thân. Thế mà, dưới loại tình huống này, cho dù là từ trước đến nay gặp không sợ hãi hắn, cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Thủy chung nghĩ không ra được hữu hiệu biện pháp đến tiêu trừ nguy cơ trước mắt. Càng trọng yếu một điểm là, so sánh được đến một nhóm hoàng kim mà nói, ta càng muốn thuận theo tà thần tâm ý. Nếu là có thể bởi vì tối nay chuyện này, từ đó dựng vào tà thần chiếc thuyền lớn này, chẳng phải là nhân họa đắc phúc. Đại bưu trong mắt hiện ra không che giấu được ước ao và chờ mong ánh mắt, tự mình lẩm bẩm, cảm khái nói, trên đời này có thể vì tà thần cống hiến sức lực người cũng không có bao nhiêu. Ta nếu là có thể đi theo tà thần, đời này cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Thực tối nay có thể nhìn thấy tà thần phong độ tuyệt thế, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn thấy đại bưu một mặt si ngốc, thành nơi xa nhất thời lấy hết dũng khí, đứng người lên, làm ra toàn thân khí lực, cất bước hướng về cửa sổ chạy tới. Nơi này là nhà hàng Tây hai lầu, ngoài cửa sổ cũng là một đầu ngõ nhỏ, theo cao hơn 3 mét vị trí nhảy đi xuống, cũng quăng không chết người. Chỉ cần có thể rời đi cái này gian phòng, liền xem như nhặt về một cái mạng, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nguy cơ triệt để kích phát ra thành nơi xa tiềm lực, cơ hồ từ trước tới giờ không đoán luyện hắn, lúc này thình lình hướng như thiểm điện theo đại bưu trước mặt chạy qua. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy a. Thành nơi xa hai tay vừa chạm đến bệ cửa sổ ở mép, đại bưu lãnh ý thấu xương thanh âm đã truyền vào hắn trong tai. Ngay sau đó, hắn lại nghe được bành một tiếng bạo hưởng theo trên lưng truyền đến, bứt rứt thấu xương đau ý, để hắn nhịn không được phát ra a hét thảm một tiếng. Mập mạp thân thể chợt run lên, nhất thời giống căn đun sôi mì sợi giống như ngã nhào xuống đất. Đại bưu một chân sắp thành nơi xa đá té xuống đất về sau, bàn chân lần nữa giẫm tại thành nơi xa trên ót, lạnh giọng quát lớn, ta hai tay tuy nhiên đã phế bỏ, nhưng hai chân vẫn còn, giẫm chết người loại này đồ rác rưởi, đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì. Đang khi nói chuyện, đại bưu bàn chân lực đạo càng lúc càng lớn, giống một khối tấm sắt giống như sắp thành nơi xa đầu chết áp tại trên mặt đất, nửa điểm cũng không thể động đậy. Bưu ca, thành nơi xa hữu khí vô lực tê thanh nói. Đại bưu cười hắc hắc, đừng nói là ngươi gọi ta một tiếng bưu ca, dù là ngươi gọi ta một tiếng tổ tông, ta cũng sẽ không tha cho ngươi mạng chó. Vừa dứt lời, đại bưu không tại nói nhảm, bàn chân nâng lên, lại bừng một chút giẫm rơi vào thành nơi xa trên đầu. Đại bưu huyết tính cũng vào lúc này bị kích hoạt, hai chân tay năm tay mười liên tục giao thế, nâng lên lại đạp xuống lại nâng lên, bành bành bành, từng trận tiếng nổ vang liên tục không ngừng theo chân tay hắn cùng thành nơi xa đầu va chạm chỗ truyền ra. Thành nơi xa ngao ngao ngao liền tiếng kêu thảm thiết lấy nửa câu cầu khẩn lời nói, đều nói không nên lời. Mấy phút đồng hồ sau, răng rắc, một tiếng vang giòn, hấp hối thành nơi xa, một khỏa đẫm máu đầu, thình lình giống dưa hấu lọt vào thiết chùy trọng kích như vậy. Theo tiếng nứt ra, đỏ trắng chi vật, chỉ một thoáng giống như mưa rơi bắn mạnh mà ra, tung tóe đại bưu một thân. Lúc này đại bưu đã là toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn chỉ là người phàm phu tục tử, tuy nhiên thân thủ bất phàm, nhưng muốn dẫm bạo đầu người, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thở mấy hơi thở về sau, đại bưu lại nhìn xem thành nơi xa thương thế, nhìn thấy thành nơi xa đã là hô hấp đoạn tuyệt, mạch đập gián đoạn, xác định thành nơi xa hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này mới một chân phi lên, đá vào thành nơi xa trên thi thể, sắp thành nơi xa thi thể, theo cửa sổ chỗ đá ra, bay xuống ở bên ngoài ít ai lui tới trong dương. Đại bưu lại tại trên mặt đất nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau, mới lung la lung lay đứng người lên, lại là bành một chân, đem gian phòng môn đá nát, đã sớm chờ đợi ở bên ngoài trên lối đi một đám tiểu đệ, lập tức vây quanh, ba chân bốn cẳng vây quanh mệt mỏi thể hư đại bưu, vội vàng rời đi nhà hàng Tây, thẳng đến phụ cận bệnh viện mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?